Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 243, chương 242, nhìn ngươi nhập ma. Một trận vở kịch kết thúc về sau, Tần Trường Phong quan thăng cẩm y vệ chỉ huy sứ, đạt đến hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ 3 trước đưa yêu cầu. Đồng thời đạt được thứ 2 hạt thiên hương đậu khấu. Cũng đem nhiệm vụ chi nhánh tiến độ thúc đẩy đến rồi 1/3. Trong đó trọng yếu nhất tự nhiên là thiên hương đậu khấu. Bây giờ 2 hạt đậu khấu nơi tay, Tần Trường Phong tương đương nhiều hơn 1 lần bất cứ lúc nào đầy máu đầy khí cũng đổi mới thời. Gian cuôn đao tại chỗ phục sinh cơ hội, tác dụng hiển nhiên so hoàng tuyền đan đều tốt hơn được nhiều. Chỉ cần cái này 2 hạt bảo dược không cần rơi. Muốn giết chết hắn liền đại khái chỉ có nhất kích tất sát con đường này có thể đi. Có thể nói, trong vòng một đêm thu hoạch tràn đầy, mà cùng với tương đối chính là thần hầu kế hoạch thất bại. Lại đã mất đi ô hoàn cùng lợi tú hai cái này ẩn tàng quân cờ. Tào Chính Thuần thì đã mất đi một cái cẩm y vệ chỉ huy sứ thân tín. Chẳng qua tìm về Thái Hậu. Kết quả này với hắn mà nói cũng là có thể tiếp nhận. Thái hậu mất tích sự tình mặc dù có một kết thúc, nhưng dư ba lại bắt đầu tại triều đình cùng trong giang hồ khuếch tán lan tràn. Tam đại thế lực minh tranh ám đấu sắp lan tràn đến thiên hạ các ngõ ngách. Lúc này Tần Trường Phong ngồi tại âm u cẩm y vệ chỉ huy sứ quan nha bên trong lâm vào trầm tư. Kim cương bất hoại thần công cùng thiên hương đậu khấu đều đã tới tay. Sau đó phải làm chính là thu quan hoàn thành to to nhỏ nhỏ nhiệm vụ. Thứ nhất, nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ 3 muốn diệt trừ hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sường. Cũng để hoàng đế tự thân hạ chỉ. Điểm khó khăn nhất vẫn là làm sao để hoàng đế hạ chiếu giải tán hộ Long Sơn Trang cùng Đông Sường. Thứ hai, nhiệm vụ chi nhánh còn cần Hải Đường cùng Phiêu Nhứ đều tự một mình chém giết một cái giang hồ xếp hạng trước 20 cao thủ. Phiêu Nhứ bên kia Tần Trường Phong không lo lắng chút nào. Chính là Hải Đường bên này khả năng liền khá là phiền toái. Bởi vì hắn mặc dù là sư phụ, nhưng đối với tên đồ đệ này lực khống chế lại cực kỳ bé nhỏ. Nàng từ đầu đến cuối đầu tiên là thiết đảm thần hầu nghĩa nữ. Hộ Long Sơn Trang huyền tự thứ nhất số. Sau đó mới là đồ đệ của hắn. Thứ ba, thiên hạ đệ nhất cái này nhiệm vụ ẩn tiến độ là 2/5. Còn cần hắn đánh bại 3 cái nhất lưu thậm chí cao thủ hàng đầu. Thứ tư, đồng dạng là nhiệm vụ ẩn. Hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc có thể là phiền toái nhất một cái. Trước mắt phiền toái lớn nhất có thể là làm sao để Hải Đường yêu quy Hải Nhất Đao. Phải biết nàng hiện tại thế nhưng là một lòng một ý cho là mình yêu là đại ca Đoạn Thiên Nhai. Tần Trường Phong ở cái thế giới này thủy chung là khách qua đường. Trên triều đình làm hết thảy đều chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ. Quan chức cùng quyền thế với hắn mà nói căn bản chính là hư vô mờ mịt. Một khi hoàn thành nhiệm vụ liền không có chút ý nghĩa nào đồ vật. Cho nên tiếp xuống một đoạn thời gian, hắn lại bắt đầu tiến vào ẩn núp, chờ đợi thời cơ xuất thủ, mà Tào Chính Thuần cùng thần hầu thì vẫn như cũ dựa theo bọn hắn nghĩ suy ra gấp tăng cường lực. Lượng, cái trước càng thêm điên cuồng trên triều đình đả kích đối lập an bài thân tín. Ý đồ kiểm soát toàn bộ văn võ bá quan cho đến đem hoàng đế biến thành trong tay khôi lỗi. Cái sau thì tại Phú Khả địch quốc ngàn vạn dưới trợ giúp. Một bên thu thập biên quan thập đại tướng lĩnh tay cầm ý đồ trưởng khống bọn hắn. Một bên an trí bồi dưỡng tư quân. Chủ tính võ trang khởi nghĩa. Không, võ trang đoạt quyền. Một ngày này. Một tên người áo đen đi vào Tần Trường Phong gian phòng hành lễ nói. Đại nhân, theo thám tử hồi báo, hộ Long Sơn Trang cao nhất cùng huyền tự thứ nhất số đã rời đi kinh thành đi đến Cự Kình Bang. Mục đích là điều tra Gia Vân quốc giả công chúa cùng sứ giả thân phận. Nghe được âm thanh, nguyên bản đang tu luyện tiểu vô tướng công Tần Trường Phong mở hai mắt ra, trầm ngâm nói: Đông Doanh tới Liễu Sinh cha con thế nhưng là tại Cự Kình Bang bên trong. Vâng, bọn hắn cùng Cự Kình Bang phó bang chủ Lý Thiên Hạo đi lại thân mật. Theo thuộc hạ nhìn, mục đích cuối cùng nhất hẳn là giúp Lý Thiên Hạo cướp đoạt chức bang chủ. Tần Trường Phong nhẹ mỉm cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, tùy theo lời nói xoay chuyển nói ra: Hộ Long Sơn Trang địa tự thứ nhất số Quy Hải Nhất Đao hiện tại nơi nào? Hắn bị thần hầu lưu tại Hộ Long Sơn Trang phối hợp tác chiến các phương. Ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi. Sau một lát, một cái dung mạo thanh tú, khóe mắt mang theo vài phần mị ý nam tử đi đến. Hành lễ nói: Sư phụ, người này chính là hắn tiện nghi đồ đệ Giả Lợi Tú. Tần Trường Phong ngồi xếp bằng trên giường, cách cái màn giường, nhắm mắt lại nói ra: Ngươi đi Thủy Nguyệt Am đi một chuyến, nơi đó có một cái thay phát tu hành ni cô, nàng bản danh Lộ Hoa Nồng, chính là Hộ Long Sơn Trang địa tự thứ nhất số Quy Hải Nhất Đao chi mẫu. Cất chứa một chút Quy Hải Nhất Đao phụ thân thì biển bách luyện di vật. Những cái kia di vật bên trong có một kiện màu đỏ áo choàng, gặp lửa phát nhiệt liền sẽ có hùng phách thiên hạ bốn chữ hiện ra. Ngươi đi đem cái này áo choàng mang đến cho ta. Vâng, lặng lẽ đem đồ vật trộm được là được, không nên thương tổn Lộ Hoa Nồng. Giả Lợi Tú nghe vậy cúi đầu nói: Đệ tử tuân mệnh. Hùng phách thiên hạ là thế giới này một môn đỉnh cấp đao pháp, chỉ bất quá tu luyện người rất dễ nhập ma, trở nên mất lý trí, tàn nhẫn hiếu sát. Năm đó thì biển bách luyện cũng là bởi vì tu luyện môn này đao pháp, chẳng những trở thành sát nhân cuồng ma, càng cùng huynh đệ kết nghĩa bất hòa, cuối cùng bị Lộ Hoa Nồng thất thủ giết chết. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong Quy Hải Nhất Đao cũng bởi vì tu luyện môn này đao pháp nhập ma, từ đó trở thành võ lâm công địch. Tần Trường Phong phái người đi đem mang tới. Ngoại trừ đối với môn này đao pháp bản thân hoàn toàn chính xác cảm thấy hiếu kỳ bên ngoài, cũng là nghĩ ra tốc nội dung cốt truyện thúc đẩy. Dù sao cách hắn giai đoạn thứ ba nhiệm vụ kết thúc thời gian đã chỉ có mấy tháng. Lấy Lợi Tú thực lực, nghĩ muốn trộm một vật hoàn toàn là đại tài tiểu dụng. Không đến 5 ngày liền mang theo áo choàng thuận lợi trở về. Tần Trường Phong cầm áo choàng tại chậu than bên trên một nướng, quả nhiên xuất hiện từ văn tự cùng tiểu nhân tạo thành hùng phách thiên hạ bốn chữ. Đao phổ bí mật liền ẩn tàng trong đó. Tiếp lấy hắn đem áo choàng áo lót xé mở. Nguyên nội dung cốt truyện bên trong còn ẩn tàng A Tị Đạo Tam Đao bí tịch. Nhưng mà Tần Trường Phong cẩn thận tìm một lần, lại ngay cả nửa mảnh giấy đều không có phát hiện. Cái này mang ý nghĩa, hoặc là A Tị Đạo Tam Đao bí tịch là đằng sau mới bị người bỏ vào dẫn dụ Quy Hải Nhất Đao nhập ma, hoặc là chính là có người tại đem áo choàng cầm về thời điểm động tay chân. Vừa nghĩ đến đây, Tần Trường Phong cười gằn một tiếng, đem hùng phách thiên hạ đao phổ toàn bộ ghi lại về sau, liền mang theo áo choàng đi ra cửa. Hộ Long Sơn Trang từ trước đến nay đề phòng xâm nghiêm, chẳng qua lại thần bí phòng thủ, chỉ cần thần hầu không tại, đối với Tần Trường Phong tới nói liền thùng rỗng kêu to. Hắn người mặc áo đen, đầu đội mũ rộng vành đem khuôn mặt che lấp, tại Hộ Long Sơn Trang bên trong hai tay chắp sau lưng dạo bước tiến lên, lại giống như đi bộ nhàn nhã. Đột nhiên, một cỗ ngập trời sát khí bạo khởi, ngưng tụ tại một ngụm lãnh nguyệt lạnh trong đao, sau đó tại hư không vạch ra một đầu kinh khủng vết đao, từ phía sau lưng đột nhiên chém tới. Thanh đao này chủ nhân là một cái mặt không thay đổi năm thanh đao khách. Hắn cầm đao từ một bên trên mái hiên như diều hâu lướt xuống. Mắt của hắn cùng hắn đao đồng dạng lạnh, ngoại trừ sát khí bên ngoài, lại không cái khác, không có một tơ một hào thương hại. cũng không muốn cho đối phương bất luận cái gì biện bạch cơ hội. Hắn cho tới bây giờ chỉ giết người, không nói nhảm, hắn chính là hộ long sơn trang bên trong, lấy giết người không chớp mắt nghe tiếng địa tự thứ nhất số quy hải nhất đao. Hơn nữa, hắn đối với mình đao cũng có vô cùng tự tin, hắn tin tưởng trong thiên địa này duy nhất nhất đao, không có bất kỳ người nào có thể ngăn cản, nhưng mà, chỉ nghe được, gương, một tiếng. Cái này tuyệt thế sắc bén nhất đao lại phảng phất chém vào một tòa trên chuông đồng. Phát ra một tiếng kim loại va chạm tranh minh về sau. Cũng không còn cách nào di động xuống dưới nửa tấc. Thậm chí, trước mặt hắn cái này mang theo mũ rộng vành người thần bí. Y nguyên không nhanh không chậm hai tay chắp sau lưng tại đi về phía trước. Một cái chớp mắt đều chưa từng tạm dừng. Đao thương bất nhập. Quy hải nhất đao con ngươi co rụt lại, không có chút gì do dự, nhảy lên một cái, hai tay nắm ở chuôi đao, càng thêm ngoan lệ đao thứ hai từ đỉnh đầu ầm vang đánh xuống. Lần này không tiếp tục phát ra kim loại va chạm âm thanh, bởi vì lưỡi đao ngay cả người đều không có chặt tới. Chỉ gặp người kia nhanh như thiểm điện đưa tay một trường. Ba đạo trương lực liền vạch ra quỷ dị đường vòng cung. Toàn bộ vòng qua đao khí của hắn phát sau mà đến trước đánh vào trên thân. Đem hắn trực tiếp đánh cho bay ngược trở về. Lúc này, người thần bí rốt cục cũng ngừng lại. Phát ra thanh âm khàn khàn cơ mỉm cười nói. Hộ long sơn trang địa tự thứ nhất số cũng bất quá như thế. Bằng võ công như vậy còn muốn thay cha ngươi thì biển bách luyện báo thù. Quy hải nhất đao sờ rơi khóe miệng máu tươi, từ dưới đất đứng lên đến, mặt không thay đổi nói ra, các hạ hôm nay đến không phải đặc biệt vì đến chế giễu ta à. Người thần bí tiếp tục đi đến phía trước, đồng thời trở tay ném đến một kiện màu đỏ áo choàng. Vật này lấy dùng lửa đốt, có thể hiển hùng phách thiên hạ. Ngươi sau khi luyện thành, ta liền nói cho ngươi ngươi cửu nhân giết cha là ai. Các hạ tại sao phải giúp ta? Quy hải nhất đao tiếp được áo choàng sau truy vấn. Người thần bí cười ha ha. Tu luyện hùng phách thiên hạ người nhất định tẩu hỏa nhập ma. Ta chính là muốn xem ngươi thành ma. Nhìn ngươi lục thân không nhận lạm sát kẻ vô tội. Ngươi nếu là sợ lời nói đều có thể không luyện. Đường đi như thế nào? Chính ngươi tuyển. Nhiều khi, lựa chọn chỉ là một cái ngụy đầu đề. Đối với quy hải nhất đao mà nói, nhất là hắn như thế. Ngoại trừ tu luyện hùng phách thiên hạ, hắn không có lựa chọn nào khác. Bởi vì hắn nhất định phải vì cha báo thù. Đây là đã trong lòng hắn doanh kết gần 10 năm khúc mắc. Tần Trường Phong sở dĩ muốn mạnh mẽ tăng nhanh quy hải nhất đao nhập ma tiến trình. Tự nhiên không phải đơn thuần tới trang bức. Thứ nhất, tự nhiên là vì hoàn thành cái kia hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc nhiệm vụ ẩn. Với cái thế giới này nam nữ tới nói, chỉ có dưới mãnh dược, cùng chung hoạn nạn mới có thể để bọn hắn tại trong thời gian ngắn nhất minh bạch đối phương. Cũng rõ ràng chính mình tâm ý. Lúc này, Tần Trường Phong đột nhiên phát hiện, chủ não ở cái thế giới này đối với hắn yêu cầu thế nhưng là thật không thấp. Đã lại muốn tại triều đình thượng vị quyền cao nặng, lại muốn thành vì võ lâm thiên hạ đệ nhất, làm sư phụ không quan trọng, còn muốn tháng đó ra, chẳng lẽ lại thật muốn làm cái 10 hạng toàn năng đi ra? Thứ hai, chính là gạt bỏ thần hầu cánh chim. Hiện tại hắn cũng không có lộ ra nghĩ muốn tạo phản manh mối. Cho nên cùng mấy cái nghĩa tử bất hòa khả năng đến gần vô hạn bằng không. Mà Tần Trường Phong vừa chuẩn bị sớm đối với hộ long sơn trang động thủ. Mà một cái nhập ma quy hải nhất đao, chẳng những không cách nào tiếp tục trở thành địa tự thứ nhất số mật thám, ngược lại sẽ còn trở thành hộ long sơn trang vướng víu. Thứ ba, chính là nhập ma, hai chữ này bản thân. Hắn nghĩ tận mắt nhìn nhập ma đến tột cùng là như thế nào một cái quá trình. Cũng tốt trở thành chính mình nhập ma con đường tham khảo. Thậm chí,